Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tế Người Sống. Thì báo cáo với anh em mình hơi ho một chút nên nó có ảnh hưởng trong quá trình đọc truyện, thì anh em hơi thông cảm một tí nhé, hơi thông cảm thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã chiếm được một danh ngạch đến được cái quảng trường thần thánh và hắn cảm thấy máu huyết của mình có sự dẫn động bởi một lực lượng nào đó mà những người khác không có phản ứng tương tự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Người trên quảng trường thì càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều đứng yên tại chỗ, nhắm mắt điều tức để tu luyện. Đế hoàng ở trên quảng trường, thần huy của đế hoàng bành trướng dập dần, ở chỗ này tu luyện. Một ngày phải vượt xa ở ngoại giới cả trăm năm. Đương nhiên đây là môi trường tu luyện được rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhất định phải nắm bắt cơ hội giành giật từng giây. Đương nhiên, cũng có một số ít người lờ đánh, đó là bọn quyền quý chân chính. Trong ngày thường, càng có nhiều cơ hội để ra vào khu vực đế hoàng. Lâm Bắc Thần cũng không hề nóng lòng tu luyện, mà rất hiếu kỳ, đem toàn bộ quảng trường đế hoàng này đi dạo một vòng. Quảng trường chiếm diện tích cực lớn, liếc mắt không nhìn thấy giới hạn. Dưới đất là tinh thạch phổ chế bạch sắc đã có lịch sử mấy vạn năm, nhưng đã được san bằng bóng loáng, khi nhìn kỹ có thể thấy được đế văn nhàn nhạt lấp lóe ở trong đá. Ngoài ra trên quảng trường cũng không có kiến trúc nào khác, không có thần tượng, không có pho tượng, không có bia tưởng niệm, thực sự nó chỉ là một cái quảng trường. Ở hướng chính đông chính là thần điện đế hoàng cao lớn mênh mông. Đây là khu kiến trúc nhân loại không điển hình, nó có chút giống với kim tự tháp Ai Cập cổ, chia ra làm 6 mặt, là thể mũi nhọn 6 cánh chia ngang ra làm 9.999 tầng, mỗi một tầng cao 10 mét, hướng lên trên thì không ngừng thu nhỏ lại. Thoạt nhìn nó giống như một dãy núi kim sắc, đỉnh chóp của thần điện cắm tận vào mây. Nghe nói đế hoàng thần thánh bây giờ đã ngồi chỗ cao nhất của thần điện để quan sát toàn bộ đế đô. Còn cấm quân vô địch thiên hạ trong truyền thuyết kia thì cũng trú đóng ở mỗi một chỗ của ngôi thần điện này, trung thành tầng bốc lãnh tụ chí cao vô thượng trong lòng mình. Nếu như có thể tiến vào trong thần điện thì có lẽ sẽ phát hiện ra cái gì đó. Trực giác mãnh liệt hiển hiện trong đầu Lâm Bắc Thần, hắn có một loại xung động muốn xông vào thần điện. Rất nhanh, nghi thức chúc mừng đã sắp bắt đầu. Trong đám người phía trước truyền đến một trận hoan hô kích động, có cường giả cấp thủy tổ hiện thân. Lâm Bắc Thần tiến tới nghe ngóng thì biết được là ba vị cường giả tuyệt đối thủy tổ, độc tế đạo, thủy tổ huyết ma đạo và thủy tổ cải tạo đạo của hoang cổ tộc đã hiện thân. Không phải là toàn bộ thủy tổ, mà chỉ có ba vị, nhưng điều này cũng đủ rất kinh người. Nếu không phải là bởi vì số nguyên 50.000 năm này, thì chỉ e là một vị thủy tổ cũng không có xuất hiện. Trên quảng trường của thần điện là cấm bay, cho nên tam đại thủy tổ đi bộ mà tới. Đi theo bên cạnh là các môn đồ tâm phúc của mình. Thủy tổ độc tế đạo là một lão già lưng còng, nhìn có vẻ như chỉ một trận gió cũng có thể thổi ngã. Nhưng số bước và tốc độ đi đường không hề chậm, nhìn có vẻ như một lão nhân bình thường có thuật kiện thân, nhưng không ai dám xem thường hắn cả. Nghe đồn lão tổ của độc tế đạo, cho dù thổi một hơi cũng có thể diệt hết một tinh lộ. Bên cạnh hắn có một nam một nữ đi theo. Nam tên là An Mộ Hy, một nam tử trung niên mặt mũi trầm ổn, nữ là Dương Vi Dạ, một thiếu nữ thanh tịnh, phong hoa tuyệt đại. Dường như tất cả mọi người đều biết hai người này chính là môn đồ thực thủy tổ của độc tế đạo thu nhận trong cuộc khai đàn giảng kinh lần này. Nghe nói tiềm lực cực mạnh, tư chất tuyệt đỉnh, ngay cả thủy tổ độc tế đạo lúc đang giảng kinh cũng không thể không áp chế hai người bọn họ, cộng hưởng với đạo tắc để tránh bị các thủy tổ khác động tâm tư mà cướp đoạt. Bây giờ đã triệt để thu nhận làm môn hạ, rốt cuộc có thể mang ra ngoài khoe khoang. Đều mang trong lòng, ở trong trường hợp quan trọng như vậy, có thể thấy được thủy tổ độc tế đạo coi trọng họ đến cỡ nào. Thủy tổ huyết ma đạo thì có thân hình cao gầy, là một nam tử trung niên phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn nhã. Hắn mặc một thân áo choàng đỏ làm nền, giống như người trong bức tranh, hiện ra tinh lực cường thịnh dồi dào. Quan thủy tổ của đợt cải tạo đạo lại là một người trẻ tuổi, trông có vẻ chỉ khoảng 19 đôi mươi, thân hình khôi ngô, cao đến tận 3 mét. Mặt mũi thanh lãnh, biểu cảm trang nghiêm, thân mặc ngoại giáp màu vàng nhạt. Hắn là người uy vũ nhất. Bên cạnh hai vị thủy tổ này lại không hề mang theo một môn đồ nào cả. Nhìn thấy ba người này, tất cả mọi người trên quảng trường đều cúi đầu hành lễ, có những người thậm chí là trực tiếp kích động quỳ trên mặt đất, cái đầu dạp xuống, nhìn thấy được mặt của thủy tổ là khó khăn đến cỡ nào. Có một số cường giả đế cảnh cho đến cuối đời cũng chưa lần nào thấy mặt cường giả cấp thủy tổ. Nhìn thấy phong vận đạo ấn, đạo ý của thủy tổ cũng có thể trợ giúp tu luyện. Có thiên tài khoa trương đã từng liếc mắt mà nhập đạo. Lâm Bắc Thần cũng đang cẩn thận quan sát. Với tu vi bây giờ của hắn lại không nhìn ra được nội tình của tam đại thủy tổ này. Vừa nhìn qua giống như vực sâu vô cùng kinh khủng. Hắn cũng không dám dùng đồng thuật để thăm dò. Nhưng mà điện thoại thì chắc hẳn là có thể. Hắn liền triệu hồi điện thoại bắt đầu quét mã. Tích, cảnh báo nguy hiểm. Một khung nhắc nhở màu đỏ xuất hiện. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Cái đậu xanh rau muống. Đẳng cấp của điện thoại bây giờ vậy mà không thể thăm dò sự ảo diệu và bí mật cấp thủy tổ sau. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng thu hồi điện thoại. Hắn ý thức được suy đoán của bản thân đối với thủy tổ có thể là đã xuất hiện sai lầm. Thủy tổ và tân tổ chỉ khác nhau một chữ, nhưng trên thực tế nó có sự khác biệt về mặt bản chất. Trăm ngàn tân tổ cũng không cách nào chiến thắng một vị thủy tổ. Cho nên, sau này bản thân ở trên đế tinh vẫn nên cụp đuôi lại mà làm người, không được quá kiêu ngạo. Giây lát sau, nghi thức chúc mừng chính thức bắt đầu. Bây giờ ba vị các lão đỉnh cấp của nội các thần thánh, tổng nghị trưởng của nghị viện thần thánh cùng với tam đại nguyên soái của Huy Diệu Thành cũng đều hiện thân, ai nấy đều phát biểu. Lâm Bắc Thần có chút mệt mỏi vỗ miệng. Phân đoạn kiểu này kỳ thực chính là lúc nhàm chán nhất. Làm công nhân, ai lại thích đi nghe lãnh đạo phát biểu cơ chứ? Hơn nữa thứ mà mấy đại cường giả phát biểu lại là nghiên cứu vuốt mông ngựa, chứ cũng không phải bí thuật hay là cách tu luyện võ đạo gì. Trước trước sau sau, phải kéo dài thời gian khoảng một canh giờ. Các lãnh đạo phát biểu xong thì tam đại thủy tổ lên trực tiếp rút lui. Bọn hắn cũng chỉ lộ mặt biểu thị một chút tôn sùng với đế hoàng mà thôi. Áp lực trong lòng của Lâm Bắc Thần lập tức nhẹ đi rất nhiều. Tiếp theo đây là màn kịch quan trọng nhất của nghi thức chúc mừng là hiến tế. 10 con tinh thú khổng lồ được đưa đến bên ngoài thần điện, có 10 cây tiên thảo 10 vạn năm, 100 tấn tiên kim đế cấp, cùng với 100 tên tín đồ đế hoàng cuồng nhiệt. Hả? Tế người sống ư? Lâm Bắc Thần sợ đến ngây người. Đừng nói là đế hoàng thần thánh này vẫn còn chưa chết, cho dù có thực sự chết rồi, muốn tế tự tổ tiên cũng không cần trực tiếp dùng người sống mà tế như vậy chứ. Đây con mẹ nó, quá tàn nhẫn đi. Hơn nữa các loại luật pháp mà đế hoàng thần thánh hạ xuống, trong đó có một chính là cấm lấy người sống, đồng tộc để tế điện, tiên hiền. Hiện tại nghi thức chúc mừng này lại dám ngang nhiên vi phạm ý chí của đế hoàng sao? Cũng không phải là muốn giết bọn hắn, mà là cần 100 nam nữ này đem tất cả cống phẩm đều đưa vào trong thần điện, bởi vì bất luận người nào tiến vào bên trong đều một đi không trở lại, cho nên cần cường giả thực sự cường nhiệt mà lại trung thành với đế hoàng, ôm quyết tâm, quyết tử để tiến vào bên trong, đem cống phẩm đưa tới trước mặt thần thánh đế hoàng. Cổ phỉ ca bên cạnh thấp giọng giải thích, Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng hơi động. Nếu là như vậy, thì có cơ hội tiến vào thần điện. Hình như bây giờ đã tới, có thể trà trộn vào đám cuồng tín đồ này để tiến vào xem thử. Nghi thức chúc mừng rất nhanh kết thúc. Thổ Phỉ Ca và Lâm Bắc Thần hai người cùng rời khỏi khu đế hoàng. Trên đường đi có rất nhiều quyền quý tới bắt chuyện. Bây giờ hai người đều là quyền quý đang bay lên, chẳng những trước mắt đã có quyền lực trong tay mà tương lai còn là tiềm lực vô hạn. Phía trên và phía dưới đều có người, đương nhiên là có rất nhiều người nguyện ý giao hảo, cho dù chỉ nói mấy câu trà trộn cho quen mặt thì cũng là chuyện tốt. Hai người cũng đều tự mình ứng phó. Thổ Phỉ Ca luôn cảm thấy Lâm Bắc Thần hình như có chỗ nào đó không giống lắm nhưng lại không nói rõ ra được. Hắn mời Lâm Bắc Thần về phủ làm khách, thuận tiện nói về chuyện buôn lậu về quân hỏa và dược liệu gần đây. Hôm qua ăn phải đồ ăn hỏng, ta đau bụng. Lâm Bắc Thần từ chối rồi quay người cun cút rời đi. Thổ Phỉ Ca ngáo ra, người con mẹ nó cũng tu vi đế cảnh rồi, lại nói chuyện đau bụng với ta sao? Thực sự không hợp thói thường. Nhưng hắn đã quen với việc Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện những chuyện kỳ lạ, cũng đoán được hắn chắc có việc gấp muốn xử lý cho nên không truy hỏi. Cánh cổng của đế hoàng thần điện chậm rãi đóng lại. Hành lang ở bên trong đường đen như mực, 100 thiên tài trung thành cuồng nhiệt nhất vận chuyển những vật tư như tinh thú, thần dược, tiên khoáng, thuận theo con đường hành lang từng bước đi vào. Lâm Bắc Thần trà trộn vào trong đám người. Hắn là chân thân tiến vào, dùng máy ảnh ma pháp dịch dung biến thành một người xa lạ. Cách ăn mặc và khí chất giống như đúc với nhóm cuồng tín. Đám người chậm mặc chậm rãi tiến lên, còn Lâm Bắc Thần thì hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đường hành lang này lát nham thạch màu vàng, bậc thang dưới chân chậm chậm kéo lên cao. Hai bên đường hành lang không có bất kỳ thứ gì như bích họa hay điện thờ, cũng không có thắp đèn, không có một chút ánh sáng nào. May mà cũng không tồn tại những thứ như là trận pháp. Với thực lực thị lực của Lâm Bắc Thần bây giờ thì ban đêm cũng như ban ngày thôi. Đám người mang theo các loại cống phẩm bước lên thềm đá, rất nhanh đi tới một chỗ cửa đá. Hai bên cửa ra vào có hai bức thần tượng điêu khắc toàn thân mặc giáp trụ đứng sừng sững, tay cầm cổ qua, tựa như là thủ hộ thần vĩnh hằng, lẳng lặng bảo vệ nơi này. Tên cầm đầu cuồng tín đồ tiến lên, trong tay nắm một vật như chìa khóa cắm vào trong khóa cửa, răng rắc. Cánh cổng đá khổng lồ chậm rãi mở ra, bây giờ mới có ánh sáng xuất hiện. Phía sau cửa lại là một tiểu thế giới độc lập, cây xanh, cỏ xanh, rừng rậm vô biên. Thì ra là tiểu thế giới có cấu trúc thiên trận chi thuật. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối với thần thánh đế hoàng mà nói thì lấy tiểu thế giới cấu trúc ra thiên trận thuật vốn chỉ là tiện tay. Nghe đồn thủy tổ có 24 đạo huyết mạch nhân tộc là do đế hoàng thần thánh bồi dưỡng ra. Các thủy tổ am hiểu đạo pháp thần thông thì đế hoàng thần thánh không gì không giỏi, đồng thời còn cao hơn bọn họ. Theo đám người tiến vào cửa đá, ầm một tiếng cửa đá đóng lại. Các cuồng tín đồ vận chuyển các loại cống phẩm chân quý tiếp tục tiến về phía trước. Trong giây lát phía trước lại xuất hiện một trạm gác màu đen. Sưu một tiếng, có tiếng xé gió vang lên, ba đạo lưu quang màu đỏ tơi phá không mà tới, rơi xuống trước mặt đám người. Đây là ba nhân tộc thần màng giáp trụ huyết sắc, toàn bộ giáp trụ đỏ thắm như bị máu tươi nhuộm, hiện đầy những vết đao và kiếm ấn, nón lưng huyết sắc, dây dài đã bị mài mòn, trên mặt nạ cũng lưu lại các loại vết tích trong chiến đấu bị nhuộm đỏ như máu. Toàn thân bọn hắn từ trên xuống dưới đều bị huyết giáp bao trùm, chỉ có đôi mắt là lộ ra, trong cái nhìn của lỗ mặt nạ giống như vực sâu vĩnh hằng, không có chút gợn sóng nào. Huyết sát chi khí khó mà hình dung, lượn lờ quanh thân thể của bọn hắn cho người ta một loại cảm giác giống như trên chiến trường, vừa mới có hàng trăm chiến tướng bị triệt hạ. Khí tức cường đại từ bên cạnh của bọn hắn phát ra, ít nhất cũng là tinh tôn đỉnh phong. Nhóm cuồng tín đồ náo loạn tưng bừng, nhưng thanh niên áo trắng cầm đầu hơi xua tay, ra hiệu cho đám người yên lặng, sau đó chậm rãi tiến lên. Trong tay giơ cao chìa khóa đã mở cánh cổng trước đó, sau khi cúi người chào ba vị thần tướng huyết giáp. Lại qua 1000 năm, một vị thần tướng huyết giáp mở miệng, âm thanh đã già nua. Hai vị thần tướng huyết giáp khác cũng thở dài một hơi, đi theo chúng ta. Bọn họ xoay người đi trước dẫn đường, các cuồng tín đồ dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Bạch Y bước nhanh đi theo. Mà lúc này Lâm Bắc Thần mới phản ứng lại, ba vị thần tướng huyết giáp này là bạn mà không phải là địch. Rất nhanh mọi người đã đi tới trạm gác trước đó, một vị thần tướng huyết giáp cấp tần tổ xuất hiện. Trên giáp trụ quán lít nhít các cây vết đao và lỗ tên, còn có các loại vết thương chiến đấu đếm không hết. Cả người tản mát ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến cho Lâm Bắc Thần có chút run sợ trong lòng. Có một tin tức xấu, vị thủ lĩnh thần tướng này mở miệng, vào 5000 năm trước đó, truyền tống trận của vạn tộc chi ngục đã bị ăn mòn và tổn hại, không cách nào tiến hành truyền tống tiếp nữa, cho nên chỉ có thể đi bộ, xuyên qua tội khu, nhưng mà việc này sẽ hết sức nguy hiểm. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng suy nghĩ, tất cả những điều này không giống như tưởng tượng của mình. Còn nữa, vạn tộc chi ngục là có ý tứ gì đây? Truyền tống trận, tội khu. Lâm Bắc Thần ý thức được là trong đế hoàng thần điện này quả nhiên ẩn giấu bí mật mà người bên ngoài tuyệt đối không biết tới. Hơn nữa hắn lúc này đã mơ hồ đoán được thân phận của các vị thần tướng huyết giáp này. Liền nghe thấy thủ lĩnh của thần tướng tiếp tục nói, vạn tộc chi ngục tầng thứ nhất, thứ chấn áp chính là thú nhân nguyên thủy, thực lực thấp nhất nhưng không phải là thứ mà các người có thể đối kháng. Mang cống phẩm tốt đến cho bệ hạ, cấm quân sẽ hộ tống các người thông qua. Cấm quân, những người này quả nhiên là cấm quân của đế hoàng bệ hạ trong truyền thuyết. Bên trong toàn bộ trạm gác tổng cộng trú đóng 100 tên cấm quân, đều là giáp trụ màu huyết sắc, thần giáp hiện đầy các vết tích chiến đấu. Bọn hắn chờ xuất phát, điều khiển chiến xa, đánh bóng binh khí từ trong trạm gác đi ra, hộ tống cho 100 cuồng tín đồ mang theo cống phẩm đi về phía rừng rậm càng xa xôi và rộng lớn hơn. Rất nhanh liền gặp phải kẻ địch. Như vị thủ lĩnh cấm quân đã nói, kẻ địch xuất hiện là thú nhân nguyên thủy, thú nhân bạo lực hung tàn nhất ở thời đại đại phá diệt, chưa được thuần hóa, có nhục thể cực kỳ cường đại, nắm giữ đấu khí của thời viễn cổ, lấy cự mộc, bạch cốt, răng thú để làm vũ khí, điên cuồng xông lên. Vì đế hoàng, thủ lĩnh cấm quân quát lớn, vì đế hoàng, tiếng hò hét rung trời vang lên, 99 cấm quân khác toàn thân phóng xuất ra năng lượng chân khí cường đại, đều là cường giả cảnh giới tinh tôn, bảo vệ đám người Lâm Bắc Thần xông lên. Trận chiến đấu này vô cùng thảm liệt, thú nhân nguyên thủy dường như biết cái gì đó, không tiếc bất cứ giá nào vây công đoàn xe, hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều mãnh liệt ập tới. quân trận của cấm quân lại như một chiếc thuyền nhỏ, ngược dòng huyết hải chảy xiết, bảo vệ đám cuồng tín đồ và cống phẩm, quật cường tiến lên. Mà lúc này một chuyện khiến Lâm Bắc Thần suýt nữa là bổ nhào đã xảy ra. Chỉ nghe thấy vị thần tướng cầm đầu, mở miệng ngâm sướng hành khúc. Nô lệ đói khổ lạnh lẽo, đứng lên, nhân tộc của toàn vũ trụ chịu khổ, nhiệt huyết tràn ngập sôi trào, phải đấu tranh vì nhân tộc. Cho tới bây giờ đã không quản chúa cứu thế gì cả, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn sáng tạo hạnh phúc cho toàn nhân tộc đều phải dựa vào bản thân chúng ta. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt hoang mang, thứ mà những cấm quân này đang hát chính là bản quốc tế ca nhưng phiên bản vũ trụ. Trong khoảnh khắc này, mạch suy nghĩ của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt điên cuồng phát tán ra. Để cho anh em biết thì đây chính là cái bài hát, hình như là bài hát của đảng đấy. Thế nhưng mà được phiên bản hóa bằng vũ trụ. Cấm quân đế hoàng hát phiên bản quốc tế ca, mặc dù trong đó có một số từ đã cải biên, nhưng làn điệu và ý tứ đại khái của nó dường như trùng hợp 100% với quốc tế ca. Đây là trùng hợp sao? Không có khả năng. Trùng hợp thì có lẽ là một hai ca từ, nhưng mà trùng hợp cả giai điệu thì đã quá nghịch thiên rồi. Cứ dường như giống nhau hoàn toàn như vậy, dùng hai từ trùng hợp há có thể giải thích được sao? Vậy thì vấn đề lại tới rồi. Một ca khúc nổi tiếng ở trên địa cầu tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn từ trong miệng cấm quân của thần thánh đế hoàng hát ra. Thần thánh đế hoàng là người xuyên Việt sao? Hay là nói có người xuyên Việt đã từng xuất hiện trong cấm quân của thần thánh đế hoàng, viết ra bài hát này rồi hiến cho đế hoàng và được áp dụng? Nhưng mà bất kể nói thế nào thì cũng có quan hệ với người xuyên không? Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần vừa khiếp sợ nhưng lại vừa thích thú. Thực sự giống như một người lưu lạc ở bên ngoài vô số năm, đã an cư lạc nghiệp nơi đất khách quê người, đột nhiên có một ngày lại nghe được giọng nói quê hương. Nếu như lúc này có một người đột nhiên xuất hiện nói với Lâm Bắc Thần, Lâm Huynh, Hải Âu của Hồ Thanh Hải lại tới rồi, gió Điền Trì thổi qua Tây Sơn, đập lớn Tam Hạp lần nữa vỡ đê, nước ta đã trở thành nước kinh tế lớn thứ nhất thế giới, Đài Loan quay về, băng tuyết của Kỳ Liên Sơn tan chảy, hoa đảo công viên Lan Châu Ngũ Tuyển đã nở. Lâm Bắc Thần sẽ lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà lúc này, cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục, cấm quân cho thấy được chiến lực mạnh mẽ. Sự cường đại của bọn họ không đơn giản chỉ là khủng bố về tu vi và cơ thể, cũng không chỉ đơn giản là sự huyền diệu của chiến trận, mà chỗ tinh thần ý chí, bách luyện như sắt thép, cứng cỏi không thể lay động. Hành khúc của cấm quân vang vọng trong tầng thứ nhất của vạn tộc chi ngục. Cuối cùng, thú nhân nguyên thủy tán loạn, con đường cũng đi tới phần cuối. Các chiến tướng của cấm quân toàn thân đẫm máu, bên trên giáp trụ có máu tươi nhỏ ra. Giờ khắc này Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra, giáp trụ của bọn hắn tại sao có màu đỏ tươi, cũng hiểu được những vết đào lỗ kiếm lít nhà lít nhít kia rốt cuộc từ đâu mà tới. Bọn hắn đang trấn thủ tầng này, tầng thấp nhất của nhân tộc. Thú nhân nguyên thủy của nơi này đã từng là một trong vạn tộc của thời đại phá diệt, biểu tượng cho sự tàn bạo, khốc liệt, được ghi chép trong rất nhiều sử sách của nhân tộc. Thú nhân nguyên thủy đã từng xem nhân loại như đồ ăn, nô lệ, xem như là súc sinh, tùy ý nuôi nhốt và đánh giết. Sau này thần thánh đế hoàng tung hoành xuất thế, nghịch chuyển cuộc diện bi thảm của nhân tộc, khai sáng truyền thừa tu luyện của 24 đạo huyết mạch, chinh chiến khắp nơi, đánh bại vô số kẻ địch mới có được sự quật khởi của nhân tộc. Thú nhân đã từng là một trong đại khổ chủ của nhân tộc. Theo sự thành lập của đế quốc mạnh nhất nhân tộc, thú nhân nguyên thủy đã rút lui khỏi võ đài lịch sử. Sau này chiến nguyên thú nhân, hồng yểm thú nhân đều là hậu duệ của bọn hắn, nhưng đại bộ phận đã không còn dám trắng trợn đối nghịch với đế quốc nhân tộc nữa. Không ngờ rằng thì ra thủy tổ thú nhân lại bị cầm tù trong đế hoàng thần điện. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ các người đi qua tầng thứ nhất mà thôi. Thủ lĩnh cấm quân nhìn đám người mà nói, các người vất vả rồi, công phẩm của bệ hạ nhất định phải đưa tới, chuyện này liên hệ trọng đại. Nói xong hắn mở ra thiên trận đại môn của con đường phía trước, bên trong non xanh nước biếc, hư không giống như một tấm màn cửa chậm rãi bị kéo ra. Đường hành lang màu đen xuất hiện bên ngoài, bậc thang mở nhạt lan tràn về phía tầng 2 của đế hoàng thần điện. Các cuồng tín đồ vận chuyển tiến vào đường hành lang, sau đó đại môn lại ầm ầm đóng lại. Nếu như các ngươi gặp được bệ hạ, xin truyền đạt bái ngữ của cấm quân phong linh chiến bộ. Chinh chiến 3 vạn năm, chúng ta vô oán vô hối, chỉ sợ đời này không được yết kiến bệ hạ nữa. Duy chỉ nguyện bệ hạ vạn thọ vô cương, chúng ta nguyện chảy đến giọt máu cuối cùng, vĩnh trấn tả ma. Âm thanh từ khe cửa chậm rãi chuyển tới. Lâm Bắc Thần quay đầu, hắn nhìn thấy một bên khác của cánh cửa Các chiến sĩ cấm quân đều tháo khôi giáp, ôm trước ngực, lộ ra mặt mũi giả nua và những mái tóc muối tiêu. Trong khoảnh khắc này, trái tim Lâm Bắc Thần giống như bị cái gì đó hung hăng bóp lại. Tướng quân phí công chiến tử, tráng sĩ 10 năm trở về. Những thứ thiên kiều đã từng tung hoành ở vũ trụ hồng hoang này, những chiến thần đã từng khiến vô số kẻ thù của nhân tộc nghe tin sợ vỡ mật. Những chiến sĩ bảo vệ vinh quang của nhân tộc này cũng đúc thành tấm bia to lớn của nhân tộc. Nhưng bọn hắn già rồi. Cho dù khuôn mặt già nua, gầy trơ cả xương, cho dù mái tóc xanh đã biến thành bạc trắng, thì bọn hắn vẫn trấn thủ ở chỗ này. Cánh cổng chậm rãi khép lại, không còn nhìn thấy những cấm quân tóc bạc kia nữa. Lâm Bắc Thần đi theo đám người, thuận theo hành lang. Nhóm cuồng tín đồ lúc này cũng trầm mặc rồi, cực kỳ hiển nhiên. Người vừa rồi bị chấn động không chỉ riêng một mình Lâm Bắc Thần. Đám người tiếp tục theo đường hành lang đi tới, rất nhanh tới cánh cổng thứ hai. Vẫn là vị thủ lĩnh bạch y trước đó cầm chìa khóa mở ra đại môn. Tia sáng màu tím nhạt từ một bên khác của cánh cửa dọi tới, ma khí nhàn nhạt quanh quẩn trong hư không, lại là một tiểu thế giới, nhưng là một tiểu thế giới tràn đầy ma khí. Khoảnh khắc mà cánh cổng mở ra, liền nghe thấy tiếng oanh mình giữa đất trời, năng lượng giao thủ của cường giả cấp tân tổ dao động phả vào mặt, khí lưu đáng sợ quét sạch toàn bộ tiểu thế giới. Tầng thứ hai của đế hoàng thần điện, tầng thứ hai của vạn tộc chi ngục, đây là một tiểu thế giới giam cầm hư không ma nguyên. Các người tới rồi. Một thân ảnh mang theo tàn giáp kéo theo đoạn đao xuất hiện trong cánh cổng. Hắn chỉ còn lại một con mắt, mất một cánh tay trái, tóc bạc trắng gầy trơ xương, vết thương trên người không ngừng khép lại rồi lại nứt ra. Đây là một cường giả cấp tân tổ. Từ tàn giáp trên người có thể thấy cũng là cấm quân của đế hoàng. Truyền tống trận tầng 2 đã bị hủy. Cống phẩm của bệ hạ chỉ có thể đi bộ đưa qua. Vì một ngày này chúng ta đã chuẩn bị rất lâu. Vào đi. Hắn nhìn đám người Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, sau đó mang theo đoạn đao đi trước dẫn đường. Nhóm cuồng tín đồ đi theo phía sau, yên lặng mà tiến lên. Không khí màu tím đen bao phủ trên không trung, ở nơi xa truyền đến âm thanh chiến đấu, từng đạo lưu quang mạch phá màn trời, năng lượng bạo tạc và dao động khiến người ta sợ hãi không ngừng truyền đến. Nơi này là chỗ cầm tù ma tộc sao? Lâm Bắc Thần không nhịn được mà mở miệng hỏi. Là thủy ma, sinh vật lúc ban đầu bị hư không bắt được, dường như đã từng hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Lão cấm quân xách theo đoạn đao vừa đi vừa đáp. Để đảm bảo cho các ngươi thuận lợi thông qua, bộ ta đã phát khởi một lần tổng tiến công, đã áp chế thủy ma ở bên ngoài hồn bi lộ. Đi theo ta thì có thể an toàn thông qua hắn. Hắn cũng không quay đầu lại mà nói. Ngài là thống soái cấm quân trú đóng ở đây sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thống soái, ta chỉ là một lão binh, mài đao mài kiếm mà thôi. Đại soái đã chiến tử vào 3.000 năm trước. Thống soái bây giờ đã đổi nhiệm 3 người. Người trẻ tuổi, đi theo ta, không lại nhầm đường. Giọng nói của lão cấm quân cực kỳ tang thương, trong vết thương không cách nào lành lặn trên thân người, từng giọt máu tươi không ngừng chảy xuống. Lúc này Lâm Bắc Thần mới phát hiện hai bên đường mà nhóm người mình đang đi, vậy mà dựng lên từng tòa bia mộ đỏ tươi, giống như một cái hàng rào chen chúc trên con đường nhỏ nơi hoang dã. Mộ bia vô danh, nhưng mà trước bia mộ đều bày một thanh binh khí của cấm quân đã sứt mẻ. Hắn lập tức hiểu ra, dưới những bia mộ này, người an nghỉ đều là cấm quân đã chiến tử của đế hoàng. Một tầng cấm quân này, vậy mà đều đã chiến tử rồi sao? Lâm Bắc Thần tâm trạng phức tạp, hắn nghĩ tới một việc. Toàn bộ đế hoàng thần điện này có tổng cộng 9.999 tầng. Không lẽ bên trong mỗi tầng đều trấn áp một chủng tộc của ngày trước, gọi là vạn tộc chi ngục đó sao? Chẳng lẽ nơi này thực sự trấn áp cả vạn tộc? Nghĩ tới đây tâm trạng Lâm Bắc Thần trở nên cực kỳ phức tạp. Siêu một tiếng, ở nơi xa có mấy đạo lưu quang tử sắc, sáng rực chói mắt, xông phá qua từng tầng phong tỏa, lao về phía cổ đạo đã cũ nát. Là cường giả thủy ma, các tín đồ lập tức giống như gặp phải đại địch. Không cần sợ. Lão cấm quân mất một tay thờ ơ cười tiếp tục đi lên phía trước, cũng không hề có ý định xuất thủ. Siêu một tiếng, mấy chục đạo kiếm quang trong nháy mắt từ trên những binh đao sứt mẻ trước bìa mộ trên bên đường phóng lên tận trời, mang theo sát khí không gì sánh kịp, hóa thành kiếm võng ngập trời, trong nháy mắt đã treo cổ mấy chiến sĩ thủy ma, hóa thành mưa máu. Là cường giả cấm quân đã qua đời. Lâm Bắc Thần và các cuồng tín đồ khác phát ra tiếng kinh hô. Trong khoảnh khắc này, đám người mới hiểu được đó là ý chí của những cường giả cấm quân đã chiến tử kia chưa từng tiêu tán, mà họ in dấu trong hư không của cổ đạo để bảo vệ con đường an toàn duy nhất này, không cho phép bất kỳ ngoại địch nào xâm nhập. Cái này rốt cuộc là ý chí chiến đấu gì vậy? Cho dù là nhục thân đã mục nát vỡ vụn, nhưng ý chí vẫn còn in dấu giữa hư không. Cho dù là đã tử vong, cũng không thể đoạt đi trái tim chiến đấu của bọn họ. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà dừng chân, hắn cúi đầu thật sâu về phía mộ bia hai bên cổ đạo. Bị động tác của hắn cảm nhiễm, các cuồng tín đồ khác cũng bắt trước, hành lễ với cường giả đã chiến tử. Lão Bình một mắt một tay trên mặt lộ ra một tia vui mừng, sau đó thúc giục, đi thôi. Đều đất là từng đống xương khô cả rồi, cũng không có cái gì đáng để bái. Đem cống phẩm đưa tới trước mặt bệ hạ sớm một chút mới là quan trọng nhất. Bước chân của đám người càng nhanh hơn. Sau thời gian một nén nhang đi tới đầu cuối, Lão Bình lấy đoạn đao trong tay, một đao chém ra, một cánh cửa hư không. Bên kia cánh cửa chính là đường hành lang màu đen. Đi đi, hắn thúc giục đám người. Thanh niên Bạch Y dẫn theo các cuồng tín đồ tiến vào thông đạo sau cánh cổng. Lâm Bắc Thần cũng tiến vào, quay đầu nhìn về phía Lão Bình nói, tiền bối có lời gì, muốn đám vãn bối bẩm báo với bệ hạ không? Lão Bình cúi đầu, hơi trầm mặc. Trước khi cánh cổng triệt để đóng lại, hắn nói, hy vọng Ngô Hoàng biết được. Cấm quân mặt chữ chiến, đã chinh chiến 3 vạn năm, không phụ sứ mệnh. Giọng nói vừa dứt thì cánh cửa cũng triệt để đóng lại. Đám người Lâm Bắc Thần ở trong thông đạo màu đen trầm mặc không nói gì. Rất nhiều cuồng tiến đồ hiển nhiên cũng đều không biết, ở trong đế hoàng thần điện còn ẩn giấu bí mật như vậy, đều bị chấn động. Lời của ngươi quá nhiều rồi đó. Người trẻ tuổi Bạch Y nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, chúng ta tiến vào nơi đây, sứ mạng duy nhất là đem cống phẩm đến trước mặt bệ hạ. Về phần những cái khác, không nên hỏi, cũng không thể hỏi, hiểu chưa? Lâm Bắc Thần gật đầu cũng không phản bác. Thanh niên Bạch Y này là thủ lĩnh của nhóm cuồng tín đồ, chắc hẳn sẽ biết một chút tin tức. Nhưng cống phẩm này đặt ở trong đế đô, không tính là đặc biệt quý giá. Những gia tổ, thủy tổ đỉnh cấp kia đều có thể bỏ ra khoản tài phú này. Ở trên toàn bộ nghi thức của lễ Giáng sinh, vỏn vẹn chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Nhưng từ trong miệng của các chiến sĩ cấm quân có thể biết được, những thứ cống phẩm này đối với đế hoàng bệ hạ lại vô cùng quan trọng. Ở trong này chỉ e có gì đó kỳ quái rồi. Tiếp tục, thanh niên Bạch Y dẫn cuồng tín đồ tiếp tục đi tới, rất nhanh tới tầng 3. Dùng chìa khóa mở ra cánh cổng, lại tới một mảnh thế giới không vực có mây trắng lượn lờ. Vạn tộc chi ngục, tầng này người bị giam cầm, rốt cuộc là tộc nào? Đột nhiên Vân Hải bị phá vỡ, một chiếc cổ hạm bằng đồng thau lơ lửng trôi tới. Cánh buồm trên hạm phần phật, bên trên có vẽ hai chữ cổ, săn không. Cấm quân đế hoàng, liệp không chiến bộ. Các người rốt cuộc đã đới, một âm thanh chuyển đến. Lâm Bắc Thần thuận theo âm thanh nhìn lại thì tâm thần cuồng loạn. Chỉ thấy trên cục buồng lấy xiềng xích màu đen đang trói một người khuyết tật, không có tay và chân. Hắn mặc giáp trụ của cổ cấm quân, tóc bạc trắng như tuyết, đôi mắt thì lại giống như hai vầng mặt trời, phóng ra uy áp cường đại. Hắn nhìn xuống đám người mà nói, ta là nhân viên phụ trách dẫn đường của Phù Vân Hảo, Chu Châu, mời lên thuyền. Người trẻ tuổi Bạch Y vung tay, cả nhóm cuồng tín đồ mang theo cống phẩm lên thuyền. Đinh đang. Trên cột buồm, xiềng xích màu đen trói buộc Chu Châu quấy động lên, từng đạo năng lượng từ trong cơ thể hắn chảy ra ngoài, truyền vào trong cổ hạm thanh đồng, thôi động cổ hạm phá vỡ tầng mây, cấp tốc phi hành. Lâm Mặc Thần cẩn thận quan sát thì phát hiện trên chiếc cổ hạm này chỉ có một mình nhân viên phụ trách dẫn đường là Chu Châu, vốn không hề thấy cấm quân khác. Trên đường đi cũng không nhìn thấy kẻ địch của cấm quân. Tiền bối, dị tộc trấn áp dưới này là tộc nào? Lâm Bắc Thần lần nữa lên tiếng hỏi thăm, căn bản không hề nghe lời cảnh cáo của thanh niên Bạch Y. Nơi đây là tầng 3 của vạn tộc chi ngục, trấn áp vũ tộc trong vạn tộc ngày trước. Chu Châu thân thể khuyết tật nhưng lại là người hiền hòa, mỉm cười giải thích. Thời đại thượng cổ vũ tộc từng là đại tộc trong vạn tộc, trời sinh cường đại, sau lưng mọc ra cánh chim, lấy nhân tộc làm thức ăn, đã nô dịch hàng tỷ con dân tộc ta. Bệ hạ viễn trình đánh tan bọn hắn, thu nạp trấn áp vào đây. Liệp không chiến bộ phụ trách giam cầm. Vũ tộc sao? Đây chính là điểu nhân trong truyền thuyết à? Hắn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt liên tục ngăn cản của thanh niên Bạch Y mà nói. Tiền bối, trong vạn tộc chi ngục này, không phải mỗi tầng đều trấn áp một nhánh dị tộc đấy chứ? Chu Châu nói, quả thực là vậy. Lâm Mặc Thần lại nói, cuộc viễn trình năm đó, tại sao không đem vạn tộc đều chấm tận giết tuyệt mà lại muốn cầm tù trong lao ngục này? Chu Châu mỉm cười, có lẽ bởi vì vạn tộc trung quy cũng tuần theo vũ trụ hồng hoang, khó mà triệt để ma diệt. Cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, nhưng mà những thứ này chỉ có bệ hạ mới biết. Nhìn thấy thái độ Chu Châu tốt như vậy, Lâm Bắc Thần nhịn không được hỏi thêm. Tại sao tiền bối lại phải đem bản thân cột lên cột buồm chứ? Hắn lại hỏi. Chu Châu nói, tứ chi của ta đều bị cường giả vũ tộc chấm mất, không thể tái sinh. Ta đã trở thành một gã phế nhân. Chỉ có đem bản thân cột vào trên cột buồm này, hợp nhất với cổ hạm thì mới có thể điều khiển cổ hạm được. Lâm Bắc Thần nghe vậy, nổi lòng tôn kính. Sau đó thông qua lời kể của Chu Châu, đám người mới biết, cấm quân trong tầng thứ 3 cũng giống tầng 2, bắt đầu từ một năm trước kỳ hạn đưa cống phẩm đến, bọn họ đã chủ động khởi phát tiến công với vũ tộc để mở ra một con đường an toàn. Như vậy đám người mới thuận lợi thông qua tầng 3. Khi cánh cổng khép lại, nam nhân đem bản thân cột lên cột buồm kia mỉm cười, đưa đám người rời đi. Hình ảnh ấy cứ khắc sâu vào trong đầu Lâm Bắc Thần. Trong đầu hắn có rất nhiều nghi vấn. Trong truyền thuyết, cấm quân đế hoàng vô địch tinh hà vũ trụ, thì ra là ngục tốt trấn thủ dị tộc trong vạn tộc chi ngục để tránh cho bọn hắn xông ra ngoài làm hại nhân tộc. Nhưng đã là ngục, tại sao lại không thấy các loại hình cụ? Lúc trước đế hoàng đem những người này cầm tù ở đây, không lẽ chưa từng có nghĩ đến bố trí một số trận pháp đặc biệt hay là thủ đoạn trấn áp nào đó khiến dị tộc này không thể uy hiếp được cấm quân nữa sao? Bên trong ba tầng trước, chiến tranh giữa dị tộc và cấm quân đã thảm liệt tàn khốc như vậy, cứ tiếp tục như thế, há chẳng phải một ngày nào đó dị tộc có thể giết ra ngoài sao? Mà phản bội thánh giả năm đó phải chăng có quan hệ với tòa vạn tộc chi ngục này? Trước đó Lâm Bắc Thần còn nghĩ rằng hà tất phải cực khổ hao tốn sức lực dùng cấm quân để chấm áp những thứ dị tộc này, trực tiếp để cho cường giả cấp thủy tổ tiến vào đây diệt tuyệt, giống như gió thu quét lá vàng, chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng hiện tại xem ra việc mà bản thân nghĩ đến, đế hoàng cùng với cao nhân trong cấm quân há lại không nghĩ tới chứ. 9999 tầng, 9999 loài dị tộc, tính cả bản thân nhân tộc vừa vặn là một vạn tộc. Đang suy nghĩ như vậy thì cánh cổng tầng 4 lại bị mở ra. Lần này bên trong cánh cổng là một mảnh non xanh nước biếc, tiên khí phất phơ, trông có vẻ không giống ngục tù hay là sân bãi của chiến tranh. Một vị cấm quân già nua, áo giáp nghiêm túc đứng bên trong cánh cổng để nghênh đón. Trận pháp truyền tống của lao tổ tầng 4 lại hoàn hảo không tổn hại. Đám người trực tiếp được truyền tống tới tầng thứ 121. Lâm Bắc Thần lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà có một số tầng trận pháp truyền tống vẫn còn hoàn hảo, vẫn có tác dụng truyền tống, bằng không cứ tiếp tục đi như vậy, sợ là phải mất mấy năm mới có thể đến được tầng cao nhất. Đi theo ta. Cấm quân tầng thứ 121 là một người toàn thân đều khoác áo choàng đen, như thể muốn đem thân thể của mình hoàn toàn ẩn giấu trong u linh bóng tối. Trên thực tế thì toàn bộ là tầng thứ 121 đều là một vùng thế giới tối tăm, bóng tối nồng đậm dường như dính đặc không tan ra được. Khí tức mà đấu bổng cấm quân hắc sắc tản ra cũng không được tính là cường đại, ước chừng chỉ có cấp tinh tôn, trong tay còn giơ cao một bó đuốc. Ở trong quang diễm lốp bốp thiêu đốt tách ra từng vòng ánh sáng màu vàng nhạt, ánh đèn mờ nhạt bao phủ đám người Lâm Bắc Thần. Không được rời khỏi phạm vi của quang cháo, theo sát bước chân ta. Giọng nói của cao thủ cấm quân giả lua, nhưng bước chân lại rất nhanh, cả đám người theo thật sát. Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm, bên ngoài phạm vi bao phủ của ánh đuốc ẩn giấu vô số ác ma đáng sợ. Nếu như ai mà bước vào bóng tối, mất đi sự che chở của ánh đuốc, trong nháy mắt sẽ hóa thành ma quỷ trong miệng của con mồi. Hắn nhanh chóng bước chân theo sát cấm quân đấu bổng hắc sắc, không nhịn được mà hỏi: tiền bối, dị tộc mà tầng này chấn áp lai lịch là gì? Thị huyết tộc, cao thủ cấm quân hồi đáp. Thị huyết tộc ư? Lâm Bắc Thần thì chưa hề nghe qua chủng tộc này. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi thì đột nhiên trong bóng tối bên cạnh chuyển đến những tiếng gầm rú kỳ dị, không giống như tiếng chim, cũng chẳng giống như là thú giống, dường như là... Khi mà Lâm Bắc Thần còn đang cân nhắc về từ để hình dung thì sau lưng chuyển đến một tiếng hét thảm thiết. Liền thấy bên ngoài vòng sáng của bó đuốc, trong bóng tối có một cái lợi chảo dữ tợn, màu đen như mực đột nhiên giơ ra. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng bó đuốc, xì xì, hòa tan và bốc khói như ngọn nến, nhưng lập tức nó túm lấy bả vai của một cuồng tín đồ, rồi kéo hắn vào bóng tối ở phía xa. Bản thân tên cuồng tín đồ này cũng là tu vi tinh quân đỉnh phong, bị lợi chảo hắc sắc kia bắt lấy từ từ hòa tan, nhưng lại không dãy dụa được, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Muốn chết! Lão cấm quân nổi giận, bó đuốc trong tay ầm vang bộc phát ánh sáng chiếu rọi về phía bóng tối bên đó. Xùy, âm thanh hóa khí vang lên. Trong chớp mắt, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên nhìn thấy trong bóng tối có con quái vật gương mặt dữ tợn như một con khỉ, nhưng lại có hình dạng người. Ở phía sau mọc ra cặp cánh thịt như cánh rơi, dưới sự chiếu rọi của ngọn đuốc, trong nháy mắt hóa thành một đám khói. Không chỉ có một, quang mang của ngọn đuốc có sức đả thương và khắc chế đặc biệt lớn đối với bọn chúng. Thân ảnh của bọn chúng rút lui vào chỗ sâu trong bóng tối. đây chính là thị huyết tộc sao? Lâm Bắc Thần đi tới trước mặt cuồng tiến đồ bị thương kia, nhìn thấy toàn bộ cánh tay trái của hắn đã xuất hiện 4 lỗ thủng sâu đến tận xương, huyết dịch đen nhởn như mực đang tuôn ra từ vết thương, lớp đen đặc ngoài da nhìn thấy mà giật mình đang lan tràn lên người hắn. Xùy, một đạo kiếm quang lấp lóe, là thanh niên bạch y thủ lĩnh đã xuất kiếm trực tiếp chặt cụt cánh tay trái của tên cuồng tín đồ này. Kiếm khí xâm nghiêm cùng bị chám đứt, còn có cỗ năng lượng khát máu màu đen trong cơ thể người bị thương. Xùy, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng ngọn đuốc, huyết thủy màu đen và cánh tay cụt trong nháy mắt biến mất. Cuồng tín đồ kia che vết thương trên tay trái, trên trán hiện ra hắc tuyến, phát hiện cánh tay trái của mình không cách nào thông qua khí huyết để tái sinh. Thị huyết tộc chẳng những có thể đả thương người khác, còn có thể đem người chết hóa thành phụ thuộc của mình. Đám nhóc, cẩn thận một chút, không được đi ra khỏi ánh đuốc. Lão Cấn Quân kiểm tra thương thế của cuồng tín đồ, rồi đưa tay hái một đám hỏa tinh từ trên ngọn đuốc xuống, ấn lên cánh tay cột quán, rốt cuộc giúp cánh tay này tái sinh, sau đó giơ cao bó đuốc tiếp tục dẫn đường. Lâm Bắc Thần lại bắt đầu giống như một bảo bảo hiếu kỳ đặt câu hỏi, tiền bối, tại sao không thấy những cấm quân khác? Lão Cấm Quân nói, đều ở nơi này rồi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình chợt phản ứng lại. Cấm quân của tầng này chỉ còn lại mình tiền bối sao? Không, ta là nói đều ở nơi này. Lão Cấm Quân giơ ngọn đuốc trong tay. Ánh sáng của ngọn đuốc này chính là do bọn hắn mang tới. Bọn hắn vĩnh viễn đều ở đây, chẳng qua là đổi một loại phương thức khác mà thôi. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào bó đuốc dường như hiểu ra được cái gì đó. Lão Cấm Quân dường như là bởi vì một mình đóng quân ở trong thế giới bóng tối mênh mông này quá lâu, cho nên cực kỳ nguyện ý trò chuyện với Lâm Bắc Thần. Trên đường đi hắn còn nói rất nhiều, giống như một lão nhân đã có tuổi, khi mà gặp lại cháu chắt thì đều vui thích líu lo không ngừng, nhắc lại những chuyện cũ của mình. Ban đầu khi mọi người lựa chọn người cầm đuốc soi thì đã lựa chọn ta, có biết tại sao không? Bởi vì ta tuổi tác nhỏ nhất, nhưng mà hôm nay ta cũng đã tóc bạc hoa râm, hàng rong lỏng lẻo, lưng eo khom còng. Bọn nhỏ, nếu có một ngày các người có thể quay về nơi đây mà không gặp lại ta, vậy thì thử tìm bó đuốc này, nó nhất định sẽ tồn tại. Cho dù là tản mát ra ánh sáng yếu ớt thì cũng vĩnh viễn không dập tắt. Nó sẽ trở thành thứ 121 của hắc ám nơi này, một mực thiêu đốt. Thị huyết tộc e ngại ánh sáng này. Lão nhân gia dẫn theo đám người đi tới điểm cuối của lao ngục. Hỏa diễm dung luyện hư không, cánh cổng mới xuất hiện. Con đường phía trước rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận. Cho dù là cấm quân cũng chưa chắc bảo vệ được các ngươi. Lão nhân dặn dò. Cầm bó đuốc trong tay, đứng trong bóng tối mênh mông mà mỉm cười xua tay, giống như một lão nhân đã qua năm phải tiễn con cái về thành thị đi làm đi học. Trong bóng tối, Lâm Bắc Thần đứng ở cửa thôn lưu luyến không rời, nhưng lại tỏ vẻ vui vẻ. Tầng thứ 122 tiếp theo đây, mãi cho đến tầng 721, trận pháp truyền tống hoàn chỉnh có thể sử dụng, ngược lại dễ chịu hơn nhiều. Lâm Bắc Thần cũng phát hiện ra quy luật. Số tầng càng cao thì dị tộc cầm tù bên trong lại càng cường đại và đáng sợ, chiến lực của cấm quân trú đóng càng mạnh. Các loại trận pháp, binh khí, chiến trận không nhìn thấy trước đó cuối cùng đã xuất hiện. Cấm quân cũng mượn nhờ các thủ đoạn ngoại lực cường đại để đem các loại dị tộc như là ngư tộc, sa tộc, kiêu tộc, lôi điện tộc trấn áp trong lao tù. Biết được sự đáng sợ của những dị tộc kia, Lâm Mặc Thần không khỏi hãi hùng khiếp vía. Chỉ cần ở trong ngục tù ở tầng 700 trở lên thì bất kỳ một dị tộc nào xông phá ngục tù tiến vào vũ trụ hồng hoang đều sẽ tạo thành sức phá hoại cực lớn đối với thế giới của nhân tộc. Sắc mặt của các cuồng tín đồ cũng càng trầm mặc hơn. Bí mật trong thần thánh đế hoàng thần điện khiến bọn họ phải hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là cứ tiếp tục như vậy có thể còn sống mà đem cống phẩm đưa tới trước mặt đế hoàng bệ hạ hay không. Nhưng mà tin tức tốt là truyền tống trận của vạn tộc chi ngục sau đó về cơ bản đều được bảo toàn. Mỗi một tầng đều có cường giả cấm quân nghênh đón, thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo, dường như không gặp phải nguy hiểm gì. Đại khái sau một ngày thì đám người đã tới được tầng 7415. Truyền tống trận nơi này lại đoạn tuyệt. Cũng là ở chỗ này bọn họ gặp phải phiền toái lớn nhất, bởi vì cấm quân ở tầng này đã toàn quân bị diệt. Tầng ngục thứ 7415 chính là một biển sa mạc mênh mông vô tận, không có bất kỳ cấm quân nào đón tiếp, chỉ có tiếng gió rít gào, cồn cát chảy dài như sóng biển. Đám tín đồ cuồng tín đi giữa sa mạc, sau khi đường mòn sau lưng hoàn toàn biến mất, giữa đất trời chỉ còn cát bụi mênh mông cuồng phong gào thét. Đám người chờ đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy tăm hơi của cấm quân. Thanh niên áo trắng đi đầu lấy ra chìa khóa, giơ cao trong tay rót chân khí vào, tỏa ra từng luồng năng lượng đặc thù dao động. Lúc này phía xa xa trong biển cát, cồn sóng đột nhiên cuộn lên mãnh liệt. Một tấm cốt bia màu đỏ tươi trồi lên từ dưới lớp đất cát xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, tấm bia tạo thành từ xương trắng nhưng lại bị nhuộm bởi máu tươi. Dòng máu thẩm thấu trong xương trắng tản ra một loại sức mạnh kỳ dị, khiến cho những hạt cát xung quanh đều phải né tránh. Lâm Bắc Thần quan sát kỹ lưỡng, hắn phát hiện trên tấm bia xương máu tươi vậy mà có chữ, đó là chữ viết của nhân tộc cổ. Đi men theo cốt lộ, hả, có ý gì đây? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt sau đó liền trông thấy cốt bia bay lơ lửng lên giữa không trung. Mấy chục khúc xương trắng tách ra từ trên đó, rồi đáp xuống chỗ cát gợn sóng trông giống như đang trải đường, nó trải thành một đoạn cốt lộ dài khoảng 100 mét. Hóa ra, đây chính là cốt lộ. Đi, đi theo ta. Người trẻ tuổi bạch y hô to, hai tay cầm kiếm bước lên cốt lộ. Lúc này những người khác mới phản ứng lại vội vàng đuổi theo. Người này chắc hẳn sẽ biết rất nhiều bí mật liên quan tới ngục vạn tộc. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động. Huyết cốt trên tấm bia cũng liên tục tách ra, liên tục trải đường. Đám người đạp lên huyết cốt tiến về phía trước. Lúc này biển cát phía xa cuộn trào mãnh liệt. Bên dưới có gì đó, có người hô to. Lâm Bắc Thần hơi cau mày, hắn cũng đã nhận ra. Bên dưới biển cát chung quanh có một loại sinh vật kỳ quái nào đó, giống như sinh vật biển dạng khổng lồ đang di chuyển trong biển rộng, liên tục hướng về phía cốt lộ. Có thể cảm nhận được rõ ràng loại quái vật này bên dưới lớp cát càng ngày càng nhiều, chúng đang điên cuồng tiến gần về cốt lộ. Sống lưng ở trên lưng bọn chúng lộ ra ngoài, đó là vảy da, gai cứng, có màu như nham thạch vàng, liên tục cuốn lên cát bụi, tạo thành sóng cát cao mấy trăm thước cuốn thẳng về phía cốt lộ. Cẩn thận, có người kinh hô. Vù một tiếng, đột nhiên huyết cốt trải trên mặt cát phát ra năng lượng ngập trời, trong lúc mơ hồ có tiếng hò giết của kim qua thiết mã, giống như có thiên quân vạn mã đang gầm thét mà chiến đấu. Vùng lên, hỡi những ai cực khổ bần hàn, vùng lên, hỡi nhân loại cực khổ toàn vũ trụ, sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa chan. Tiếng hành khúc cấm quân quanh quẩn giữa đất trời như có như không, trong lúc mà sóng cát cao hơn 100 mét đang tiến đến gần cốt lộ cỡ khoảng 50 mét, thì đã bị chiến ý của năng lượng này ngăn cản lại. Cuối cùng sóng cát hoàn toàn bị sụp đổ. Lâm Bắc Thần chợt hiểu ra, những huyết cốt này chỉ sợ chính là xương cốt của đám chiến sĩ cấm quân đã tử trận, mà quái vật trong biển cát thì hẳn là đại địch dị tộc bị trấn áp ở tầng ngục này. Xem ra, cấm quân của ngục vạn tộc ở tầng này sợ là đã lành ít dữ nhiều, chỉ có thể dùng xương trắng sau khi tử trận để dẫn đường cho những người đến. Đám tàn hồn dã quỷ khốn kiếp, chết rồi mà vẫn còn muốn đối đầu với tộc ta. Một giọng nói vang lên, trông về sóng cát xa xa có một sinh vật khổng lồ cao cả ngàn mét được ngưng tụ, là một con quái vật thân người đầu rắn, há miệng phát ra âm thanh khò khè, lại còn có thể nói được tiếng người. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.